Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ngạc quỷ, đáng chết, cái này Phong Diệp Thành đã vậy còn quá nhanh liền phá. Đoạn Lăng Phong nghe được Thành phá tin tức, hắn là đột nhiên biến sắc, trong thành này có danh sư phường cái này vừa sáng tạo cơ nghiệp. Tuy nói tại cái này Phong Diệp Thành đợi không lâu dài. Nếu là Phong Diệp Thành thật phá, nói không đau lòng này hoàn toàn là giả. Giết, các ngươi những này xúc sinh, đi chết đi. Đoạn Lăng Phong từ trên tường thành nhảy xuống, nhất định phải ngăn cản những này yêu thú vào thành. Thương, mấy người các ngươi mau bỏ đi. Về danh sư phường hộ tống gia gia của ta hướng gần nhất Man Sơn thành rút lui. Chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Đoạn Lăng Phong xông gấp theo sau lưng Thương các loại người quát lớn. Phong Diệp Thành phá, nhất định phải sớm chuẩn bị sớm. Nếu là cái này Phong Diệp Thành bị yêu thú hoàn toàn chiếm cứ lời nói. Khi đó bọn họ cũng là muốn rút lui cũng rút lui không. Còn mời ngưng đan cảnh tiền bối xuất thủ. Thủ hộ cái này Phong Diệp Thành. Chớ dung nhìn thấy khổ tâm kinh doanh Phong Diệp Thành liền bị yêu thú chiếm cứ. Hắn tại cũng không lo được rụt rè. Chỉ có những này ngưng đan cảnh cao thủ xuất thủ tài năng tới những này hắc thiết khôi lỗi xâm lấn. Từng đạo tản ra khí tức cường đại bóng người phóng lên tận trời. Cái này Phong Diệp Thành phá. Đối bọn hắn là không có một chút chỗ tốt. Chỉ có Phong Diệp Thành giữ vững. Mới có liên tục không ngừng yêu thú đến Phong Diệp Thành. Đến lúc đó cũng là bọn họ chỗ thế lực đại phát hoành tại thời điểm. Đáng chết xúc sinh, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Phong Diệp Thành trong là có ngưng đan cảnh cường giả, thế nhưng là số lượng không nhiều, chỉ có 5-6 người. Bọn họ xông vào thú triều trong đại sát tứ phương, thế nhưng là không chờ bọn họ đem cửa thành yêu thú giết lùi, lập tức liền có đại lượng hắc thiết khôi lỗi đem bọn hắn vây quanh. Những này hắc thiết khôi lỗi đau thương bất nhập, rất khó đem chém giết ma diệt, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng không thể nhất kích đem miểu sát. Giờ phút này hắc thiết khôi lỗi toát ra 30-40 người nhiều, có 5-6 tên hắc thiết khôi lỗi vây công một tên ngưng đan cảnh cường giả. Bọn họ lại bị vây khốn. Cái này cũng chưa tính, Phong Diệp Thành trong luyện khí cảnh võ giả liền thiếu đi. Trước đó bị người dùng âm mưu quỷ kế bắt đi một bộ phận. Thủ hộ Phong Diệp Thành luyện khí cảnh võ giả ít càng thêm ít. Thú triều lần này mãnh liệt bạo phát, càng là có đại lượng luyện khí cảnh yêu thú. Những này yêu thú da dày thịt béo, có thể tới mấy tên luyện khí cảnh võ giả. Phong Diệp Thành thủ quân là một mực đang tan tác, ngưng đan cảnh võ giả. Không biết lần này chủ thượng có thể luyện chế ra mấy cỗ thanh đồng khôi lỗi tới. Có những này thanh đồng khôi lỗi công thành đoạt đất liền muốn dễ dàng không ít. Yêu thú triều, trong, giờ phút này có mấy tên người áo đen chiếm cứ tại thú triều trung tâm. Một tên người áo đen chiếm cứ tại một đầu cự đại yêu thú trên thân. Hắn nhìn xuống tứ phương. Cái này ngàn vạn yêu thú đều tại hắn trong khống chế. Tin tưởng dùng không bao lâu, cái này Phong Diệp Thành liền sẽ triệt để luân hãm. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Chiếm cứ mảnh đất này. Không cần tại qua này tối tăm không mặt trời thời gian. Bọn họ muốn trở lại phiến thiên địa này. Tiến công, cho ta tiến công. Cái này Phong Diệp Thành ta muốn bắt lại. Tiếng hét lớn từ người áo đen kia trong miệng truyền tới. Dưới chân hắn cự thú phát ra một trận tê minh thanh. Tê minh thanh âm chấn thiên động địa. Lập tức bốn phía yêu thú lập tức liền điên cuồng xông hướng bốn phía. Hóa thành dòng nước lũ hướng về Phong Diệp Thành mãnh liệt mà đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Phong Diệp Thành bên trong có cường giả liên tục không ngừng chạy đến. Có núp trong bóng tối chuẩn bị đục nước béo cò cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu. Cục thế rất nhanh liền ổn định. Mắt xem bọn hắn liền muốn đem những yêu thú đó đuổi ra Phong Diệp Thành thời điểm. Đột nhiên, có mắt nhọn người phát hiện một đầu cự thú giống như núi nhỏ. Chậm rãi hướng về Phong Diệp Thành lái tới. Đáng chết, gặp quỷ, đây là viễn cổ công thành cự thú ngạc quỷ. yêu thú này không phải đã biến mất trong phiến thiên địa này sao? Làm sao còn sẽ có cái này ngạc quỷ? Trong giao chiến ngưng đan cảnh võ giả La Thất Thanh, ngạc quỷ, mặt mũi hung dữ, trạng thái như lệ quỷ, không bình thường hung ác, thân cao 10 trượng, dài 20 trượng, giống như cá sấu, có thể nuốt đồi núi, lực lớn vô cùng, vui ăn nhân loại, là viễn cổ thời kỳ công thành chiếm đất cự thú. Cái này ngạc quỷ tại viễn cổ thời kỳ cuối bởi vì quá mức tà ngạc ưa thích nuốt sống nhân loại, cũng tàn nhẫn nhấm nuốt mà chết, bị nhân loại cường giả tiêu diệt. Cái này ngạc quỷ chỉ có ở trong sách cổ mới có ghi chép. Không nghĩ tới vậy mà tại Lôi Uyên trong đầm lầy xuất hiện. Đương nhiên, cái này ở đây đông đảo võ giả bọn họ cũng không biết cái này ngạc quỷ tồn tại. Bọn họ chỉ biết là cái này cự thú thật sự là quá mức dữ tợn, quá mức đáng sợ. Lúc hành tẩu dung chuyển trời đất, mang theo vô cùng uy thế, để cho người ta sợ hãi. Một khi cái này ngạc quỷ bão nổi, cái này Phong Diệp Thành toàn bộ sinh linh đều không đủ hắn thôn phệ. Cái này ngạc quỷ thể bên trong tự thành không gian, một số cường đại ngạc quỷ có thể nuốt ngay dạ tinh thần. Viễn cổ thời kỳ, một số cường đại ngạc quỷ, một thanh liền có thể nuốt vào nhất phương thế giới. Mạnh phi thường, không bình thường đáng sợ. Đoạn Lăng Phong, cái này Phong Diệp Thành thủ không được. Có cái này ngạc quỷ yêu thú, cái này Phong Diệp Thành tất cả mọi người không đủ hắn nuốt. Chúng ta nhất định phải rút lui. Chớ Khuynh Thành nhìn lấy này như là một ngọn núi lớn tại hành tẩu ngạc quỷ, nàng đại mi không tự giác nhăn lại. Trước đó có ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ còn có mấy phần khả năng giữ vững cái này Phong Diệp Thành, giữ vững cái này lớp bình phong. Thế nhưng là từ khi cái này ngạc quỷ sau khi xuất hiện, phàm là có chút kiến thức người bọn họ cũng đều biết, Phong Diệp Thành thủ không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui nơi đây. Muốn tiếp tục thủ vững, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng. Mà luyện khí cảnh võ giả, sau cùng cũng chỉ hội biến thành pháo hôi. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm đường lui. Yêu thú này gọi ngạc quỷ, là thực lực gì? Đoạn Lăng Phong hiếu kỳ hướng về phía Chớ Khuynh Thành hỏi. Chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn chém giết đều là một số luyện cốt, trúc cơ cảnh yêu thú, cũng là lấy hắn thực lực cũng không dám xâm nhập thú triều trong. Cái này ngạc quỷ hẳn là ngưng đan cảnh thực lực đi. Nếu là anh biến cảnh thực lực này cũng quá mức khủng bố. Cái này Phong Diệp Thành người còn chưa đủ ra hỏa này một thanh nuốt. Chớ Khuynh Thành khuôn mặt khẽ biến, bình phục một hạ tâm tình. Cái này Phong Diệp Thành thật sự là thời buổi rối loạn. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được truyền thuyết này trong yêu thú. Có khủng bố như vậy. Này những người kia là thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ khống chế nó cũng là ngưng đan cảnh cường giả? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Phong Diệp Thành thật sự là phát sinh quá bao lớn sự tình. Cái này ngạc quỷ theo ta quan sát, nó hẳn không phải là thật xa cổ yêu thú. Ngươi nhìn, hắn lân giáp không ánh sáng trạch, hành động ở giữa, ta tuy nhiên cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, có khủng bố khí huyết chi lực. Thế nhưng là ta vậy mà từ trên người nó cảm nhận được một cỗ tử khí. Chớ Khuynh Thành đại mi hơi nhíu, cái này ngạc quỷ đột nhiên xuất hiện, thật là nhượng hắn rung động một thanh. Thế nhưng là nàng phát hiện, cái này ngạc quỷ vậy mà giống như là bị khống chế tử linh sinh vật, tựa như là bị người phục sinh. Ngươi nhìn, cái này ngạc quỷ hành động có chút chậm chạp. Thế nhưng là hắn tại di chuyển tốc độ thời điểm, ngươi có cảm giác hay không nó tứ chi có chút cứng ngắc? Đoạn Lăng Phong nghĩ đến hắn tại Lôi Uyên, trong đầm lầy gặp được thây khô cự lang. Hắn lại tỉ mỉ quan sát một chút, cái này ngạc quỷ thật sự là bị hiến tế phục sinh. Không phải thật sự ngạc quỷ, Chớ Khuynh Thành cũng phát hiện cái này ngạc quỷ dị thường. Nếu là cái này ngạc quỷ thị phục sinh hoạt liền không có đáng sợ như vậy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.